La la la la la la la la. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 186 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị đã biết là Diệp Mặc đã vô tình gặp phải một đứa con gái là Cơ Mi. Cô này rất đẹp. Sau đó thì lại muốn đi theo Diệp Mặc. Trong lúc dò xét thì vô tình Diệp Mặc biết được cô này là một người tu chân và tới luyện khí hậu kỳ, nhưng bị thương cho nên không có nội khí. Và chúng ta cũng biết được rằng cô Cơ Mi này chính là do bang chủ của Hải Thương Phái Phạm Năng đưa đến là muốn giết Diệp Mặc. Vậy cô Cơ Mi này là ai? Rốt cục tại sao cô ta lại biết tu chân? Tại sao lại bị thương? Tại sao đến được đây? Diệp Mặc cũng đã cảm nhận được nguy cơ và đang khá là thận trọng. Nếu như mà không thận trọng thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Để một người rất nguy hiểm như thế mà ở gần bên cạnh mình thì rất là nguy hiểm, đúng không? Tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào với cả tập số 186 ngày hôm nay nhé. Dường như biết rằng Mặc không thích nhiều lời, Cơ Mi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là ngày ngày vâng lời hầu hạ Diệp Mặc. Điều khiến cô kỳ lạ chính là Diệp Mặc là người thích con gái đẹp, không ngờ không đưa ra yêu cầu hầu hạ giường chiếu đối với cô. Thị trấn Thạch Lâm là thị trấn gần với Hàm Thông Thành nhất. Xe ngựa của Diệp Mặc trải qua một tuần bôn ba đến thị trấn Thạch Lâm vẫn còn sớm, thậm chí vừa mới qua buổi trưa. Nhưng khiến Cơ Mi thấy kỳ lạ chính là Diệp Mặc không vội vã lên đường mà dừng lại ở thị trấn Thạch Lâm. Hơn nữa còn thuê hai phòng hào hạng trong thị trấn. Hình như muốn ở lại đây một đêm rồi mới đi. Bất luận Diệp Mặc là gì, Cơ Mi cũng không hỏi tại sao. Dường như Diệp Mặc làm chuyện gì cũng không hoàn toàn chính đáng, cứ như cô là một thị nữ thực sự vậy. Cơ Mi, từ chiều đến tối tôi phải tu luyện, cô không được vào quấy rầy tôi. Và cũng đừng để cho tiểu nhị đến quấy rầy. Trước khi đóng cửa, Diệp Mặc đặc biệt dặn dò Cơ Mi. Dọc đường hắn đã để ý, bất luận là hắn dừng lại tại nơi nào, dường như cũng đều có người chú ý tới xe ngựa của họ. Từ những chuyện này, Diệp Mặc có thể thấy người thực sự muốn gây phiền phức cho hắn không phải Cơ Mi, mà là người đứng sau lưng Cơ Mi. Tu vi của Cơ Mi bị phế, nói không chừng là người đứng sau lưng cô phế, khống chế. Một người có thể phế tu vi người luyện khí đại viên mãn, tu vi nhất định phải là trúc cơ kỳ. Vâng, lão già. Cơ Mi lập tức cúi đầu đáp. Diệp Mặc gật đầu, hắn vừa đi vào phòng lập tức đóng cửa phòng lại. Mặc dù hắn tin rằng tu vi Cơ Mi đã bị phế hết, không thể dùng thần thức, nhưng để về phòng bất chắc hắn vẫn bố trí một trận pháp che chắn trong phòng. Gần đây hắn nghiên cứu trận pháp, trình độ trận pháp cũng cao hơn lúc ở Lạc Nguyệt. Cho nên Diệp Mặc tin rằng cho dù trúc cơ kỳ cũng không thể dùng thần thức quét vào phòng hắn được. Diệp Mặc dùng thần thức chú ý đến Cơ Mi, phát hiện cô đang ngây người trong phòng bên cạnh mình, nên cũng không để ý tới cô nữa. Hắn lấy ra một viên đại bồi đan, ăn nó vào, bắt đầu luyện hóa dược. Diệp Mặc sau khi biết được Cơ Mi ít nhất cũng là luyện khí đại viên mãn, nên càng chú ý hơn tới việc nâng cao sức mạnh của mình. Mặc dù nơi này linh khí loãng, nhưng tốc độ hấp thu linh khí của Tam Sinh Quyết cũng không chậm. Linh khí loãng xung quanh nhanh chóng được tập hợp lại, đồng thời tụ tập vào trong phòng của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc mở mắt lần nữa, phát hiện sắc trời đã tối, buổi chiều nhanh chóng trôi qua, thần thức hắn quét lại sang phòng bên cạnh, phát hiện Cơ Mi dường như đang chế biến thứ gì đó trong phòng. Thần thức Diệp Mặc nhìn kỹ hơn những dược liệu bên cô, phát hiện ra những dược liệu chế biến ra thứ đó để cho người khác ngửi được thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi nội khí, nhẹ nhàng trở thành một người bình thường, nặng thì trở thành người yếu ớt. Chẳng lẽ Cơ Mi lại muốn dùng thứ này để đối phó với mình?

Anh xem bây giờ phải làm sao. Nói xong, không ngờ Cơ Mi đến trước mặt của Phùng Khoan, giơ tay rút con dao găm đó cứ như không nhìn thấy dòng máu phun ra từ nơi ngực của Phùng Khoan vậy. Thậm chí tiến về hướng Phùng Năng. Cơ Mi, cô làm gì vậy? Ngay trước, tôi đem cô từ Tinh Gia Sơn về. Thật lòng thích cô. Cho dù cô là gã ngốc, Phùng Năng cũng biết không thể giả được nữa. Cây hương này cô căn bản không đợi hai người bọn họ đến, sau đó để giết thì còn là gì. Diệp Mặc nghe đến đây giật mình, Tinh Gia Sơn. Không ngờ Cơ Mi được mang về từ Tinh Gia Sơn. Cơ Mi xì một tiếng khinh miệt lạnh lùng. Thật lòng thích tôi. Lão già anh đúng là không biết xấu hổ. Chẳng những liên tiếp muốn chiếm đoạt tôi, còn muốn dùng thân thể của tôi đổi lấy sự sinh tồn của Hải Thương Phái. Nếu như không phải tôi có chút nhan sắc, phòng chừng sớm bị anh giết chết rồi. Anh đem tôi từ Tinh Gia Sơn về. Phùng Năng, Cơ Mi, tôi nói thật với anh. Cái thứ ở Tinh Gia Sơn kia vốn dĩ là của tôi. Nhưng anh không những lấy đồ của tôi, còn muốn chiếm đoạt tôi. Đáng tiếc, đến hôm nay, tôi mới có cơ hội giết anh. Cơ Mi, nhưng cô bị thương, đúng là tôi cứu cô về mà. Giọng nói của Phùng Năng trở nên run rẩy, gã hận mình cầu thả quá mức. Cơ Mi bỗng nhiên lạnh lùng cười. Tôi bị thương. Phùng Năng, anh hại tôi suýt chết. Tôi không đền đáp anh, tôi thề không làm người. Lúc trước nếu không phải dựa vào thứ đó kết đan, những tên xúc sinh như anh không ngờ để cho tôi thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma mà chết. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Kết đan, chẳng lẽ người con gái này lại là tu vi trúc cơ đại viên mãn sao? Nếu như cô ta tu vi trúc cơ đại viên mãn, mình nhất định phải giết chết cô ta trước khi cô ta khôi phục lại tu vi. Nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, còn chưa đợi hắn hành động, Cơ Mi liền rút ra từ hộp túi áo Phùng Năng, nhìn cũng không nhìn, liền nuốt xuống thứ trong hộp vào trong miệng. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, quả thực có thể nói là chóng mặt. Tử Tuyết Ứng. Diệp Mặc trong lòng phát lạnh, hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Tử Tuyết Ứng chính là linh dược chữa thương thượng đẳng, hơn nữa hiệu quả rất nhanh. Sau khi Cơ Mi ăn xong, bây giờ mình đi giết cô ta phòng trường đã muộn. Tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói thực sự là đáng sợ. Cho dù cô mới chỉ khôi phục được một chút ít, con người này quả thật là ghê gớm. Sau khi tìm được thuốc thậm chí không cần nhìn liền ăn luôn. Diệp Mặc lập tức thu hồi thần thức lại. Hắn biết Cơ Mi sắp khôi phục tu vi. Thần thức của hắn nếu như cứ nhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng bị cô phát hiện. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo cô phát hiện ra mình là người tu chân. Thứ hắn tu là tam sinh quyết và tự thân thành một thể. Cơ Mi tuyệt đối không nhìn ra được. Nhưng Diệp Mặc vẫn cứ càng nghĩ càng không đúng. Mặc dù hắn là luyện khí tầng 7, nhưng thần thức khủng mạnh hơn nữa lại tu luyện tam sinh quyết, vạn vật chuyển hóa. Theo lý mà nói không thể nhìn nhầm, sao Cơ Mi từ luyện khí đại viên mãn chạy đến trúc cơ đại viên mãn được. Điều này thực là kỳ quái. Hơn nữa, Tử Tuyết Ứng Tử cũng không phải thứ kết đan bắt buộc phải dùng sao. Dựa vào tri thức hiện giờ của Diệp Mặc về dược liệu, hắn đương nhiên biết tác dụng chủ yếu của Tử Ứng Tuyết Tử. Tử Ứng Tuyết Tử là dược liệu trị thương thượng đẳng, không thua gì Thiên Niên Tuyết Liên Tử. Nhưng nó tốt hơn Thiên Niên Tuyết Liên Tử ở chỗ có thể trực tiếp. Hiệu quả tốt hơn cả Liên Sinh Đan. Tử Ứng Tuyết Tử ngoại trừ dùng để chữa thương còn một tác dụng khác, đó là có thể dùng để luyện thành Tử Tuyết Đan. Tử Tuyết Đan là loại đan dược ngoại trừ trúc cơ đan ra, có thể dùng để nâng cao tỷ lệ trúc cơ. Nhưng hiệu quả của Tử Tuyết Đan kém xa so với trúc cơ đan. Hơn nữa độ khó trong lúc luyện chế cũng không hề thua kém trúc cơ đan, cho nên rất ít người dùng Tử Tuyết Đan để đến trúc cơ. Cơ Mi nói rằng Phùng Măng quấy nhiễu kết đan của cô, đây là chuyện gì? Thứ mà Phùng Năng cướp đi là Tử Ứng Tuyết Tử, vậy cơ bản không phải là thuốc kết đan. Tuy nhiên bất luận thế nào, Diệp Mặc cũng không phải là người biết tìm đến làm phiền toái, chính là Thương Hải. Đối với một môn phái, Diệp Mặc đúng là không thèm để ý. Phùng Năng cơ may đúng dịp đã khống chế được Cơ Mi. Bây giờ Cơ Mi đã phục hồi được tu vi, người đầu tiên mà cô muốn giết là Phùng Năng, nhưng hắn sẽ không phải động thủ. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không dám dùng thần thức quét đến gian phòng bên cạnh. Tam sinh quyết hắn có nghịch thiên đến thế nào, đối mặt với một tu sĩ trúc cơ viên mãn thì cũng chỉ là mây bay mà thôi. Diệp Mặc rót một chén trà ngồi xuống, hắn biết nếu Cơ Mi là trúc cơ viên mãn, bây giờ hắn trốn rất có khả năng sẽ bị nghi là trúng tim đen. Nếu chẳng may bị bắt, Cơ Mi nhất định sẽ hạ độc thủ. Nếu như vậy, chi bằng ngồi đây để đối mặt, dù nói thế nào mình và cô ta cũng không thù hận gì cả. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc giấu hết toàn bộ chân nguyên của mình. Nếu chỉ là người dùng thần thức kiểm tra, kỳ thật đó cũng chỉ là hậu kỳ tiên thiên mà thôi. Quả nhiên Diệp Mặc ngồi chưa được bao lâu liền cảm thấy một luồng thần thức quét tới, rõ ràng là thần thức đang kiểm tra tình trạng của hắn. Diệp Mặc tuy rằng làm như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi. Luồng thần thức này cũng chỉ là thần thức luyện khí viên mãn. Cái cô cơ mi kia tại sao nói cô ta kết đàn, hoặc cô ta cố ý nói như vậy, làm cho mình phải kiêng dè. Ngay sau đó, cửa phòng Diệp Mặc có tiếng gõ vang. Diệp Mặc thầm than một tiếng, điều cần đến phải đến. Hắn đứng dậy mở cửa phòng cho cơ mi đi vào. Tuy rằng Diệp Mặc không dùng thần thức nhìn cơ thể cơ mi, nhưng hắn biết tu vi của cơ mi đã hoàn toàn bình phục. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, cơ mi khẽ mỉm cười nói. Mấy ngày nay đa tạ lão gia rồi, vốn là muộn như thế này, tôi không nên đến làm phiền lão gia, nhưng tôi phải đi. Sau này không thể hầu hạ lão gia, cho nên tới đây để chào lão gia một tiếng. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, xem như cơ mi không có ý định trở mặt. Đợi hồi lâu thấy Diệp Mặc không ý muốn bảo mình rời đi, đợi trời sáng mới đi, cũng không phải là do mình đột nhiên nói lời kỳ quái, phát biểu linh tinh gì đó. Điều này làm cho cơ mi có chút thiếu kiên nhẫn, cô bỗng nhiên lại nói. Lão gia, ngài thấy tướng mạo tôi thế nào? Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn không biết lời này cơ mi là có ý gì, nhưng hắn cũng vẫn nói. Cô rất đẹp. Ha! Cơ mi dường như ý cười một chút, sau đó có chút quyến rũ. Nhưng tôi nghe nói lão gia rất háo sắc, nếu lão gia cảm thấy tôi đẹp, tại sao không cho tôi cùng ngài? Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết cơ mi muốn tìm lý do động thủ, trong lòng âm thầm đề phòng nói. Chẳng trách anh phó không cho cô đi theo, mới có vài ngày cô đã lộ chân tướng. Tôi đoán chừng ngày hôm đó, người bị truy trách cũng là do cô ngụy trang. Tuy nhiên, cho dù tôi rất háo sắc, nhưng đối với người ti tiện như cô, tôi không chút hứng thú nào. Nếu như đã chuẩn bị trở mặt rồi, Diệp Mặc cũng không muốn ý tứ thỏa hiệp cùng một người con gái. Cô ta quyến rũ hắn, phòng trừng cũng chỉ vì tìm một lý do giết người mà thôi. Diệp Mặc không khỏi nhớ tới Tiểu Vận. Tình cảm của Tiểu Vận dành cho hắn là chân thành, thật lòng. Cơ mi này có ngụy trang thế nào cũng không ngụy trang được. Cho dù mấy hôm trước cô ta vẫn chưa phục hồi tu vi, vẻ mặt cô ta luôn khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác không được tự nhiên. Cũng đúng thôi, trên thế giới này Tiểu Vận chỉ có một, cơ mi làm sao có thể so sánh. Nghe xong lời của Diệp Mặc, cơ mi hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên sự giận dữ, tuy nhiên sự giận dữ rất nhanh cũng liền biến mất. Cơ mi bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Nghe nói ngài giận dữ vì Hồng Nhan giết vô số cao thủ, là một tên háo sắc. Hiện giờ xem ra lời đồn đúng là không thể tin được. Không sai, mấy ngày trước tôi đã bị người khác bức bách, nhưng hôm đó người đuổi đánh tôi là sự thật. Nhưng đó là dùng tiền để mua tôi. Ngài và Phó Vũ đều là người không tệ. Hơn nữa ngài là hậu kỳ tiên thiên, mà có thể giết nhiều cao thủ tiên thiên đỉnh cao như vậy. Có thể thấy được võ học của ngài rất cao. Cơ mi nói tới đây, bỗng nhiên giơ tay xuất ra một tòa cầu lửa thản nhiên nói. Tuy nhiên tu vi ngài không tồi, nhưng bây giờ nếu tôi muốn giết ngài cũng chỉ cần giơ tay lên là được. Coi như ngài là một quân tử thành thục, tôi tạm tha cho ngài một lần. Nói xong, cầu lửa trong tay Tô Mi bay ra ngoài, rơi trên bàn trà trước mặt của Diệp Mặc. Bàn trà kia lập tức bị một loại đám lửa bao vây và bắt đầu bốc cháy. Diệp Mặc nhìn thấy quả cầu lửa này trong lời nhất thời biết hắn quả thực đánh giá cao người phụ nữ này. Hỏa cầu này kém xa so với hỏa cầu của hắn. Người phụ nữ này chắc chắn chỉ là luyện khí đỉnh cao, chứ không thể nào là trúc cơ đỉnh cao. Hơn nữa, cô ta nói kết đan cũng không phải do cố ý nói vậy, mà chắc là do nguyên nhân khác. Diệp Mặc nhìn cầu lửa sắc mặt không thay đổi cười lạnh. Tôi cũng không cần người khác phải tha cho tôi. Mạng của tôi tự giữ. Một người luyện khí đỉnh cao, Diệp Mặc còn không thèm để ý. Nếu người phụ nữ này dám động thủ, hắn sẽ không ngại ngùng lập tức giết chết cô ta. Cơ mi bỗng nhiên mỉm cười một tiếng. Đàn ông có bản lĩnh một chút đều ưa sĩ diện. Xem ra bây giờ đúng là như vậy. Nhưng tôi đã nói rằng tha cho ngài, thì tôi sẽ tha cho ngài. Tặng cho ngài một câu. Con người ta khiêm tốn một chút thì vẫn tốt hơn. Nếu không, chết rồi vẫn không biết tại sao lại chết. Hôm nay, ngài rất may mắn. Gặp tôi tâm trạng đang tốt. Nói xong, cơ mi lắc mình ra khỏi phòng, gần như trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một chút, hắn khẳng định Cơ Mi này xuất thân từ một gánh hát trong. Tuy nhiên tu luyện tới luyện khí đại viên mãn rồi, nhưng rất nhiều thứ tu chân đều không hiểu. Hắn nhớ lại ở lần Nam Cực gặp một người tu chân, y nói rằng núi tinh gia đến. Một người phụ nữ kia cũng nói từ tinh gia núi đến. Chẳng lẽ bọn họ ở chung một chỗ? Không đúng, một người đàn ông nói khi ông tìm được động phủ tu chân thì là y và sư đệ của y, chứ không phải một người phụ nữ. Có một điều Diệp Mặc có thể khẳng định, người phụ nữ này tuy rằng biết nhiều hơn so với người tu luyện ở Nam Cực kia, nhưng có rất nhiều thứ không biết được. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ nữa. Nếu không chuyện này không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần phải ở lại cái thị trấn nhỏ này. Hắn bước lên phi kiếm giống như một ngôi sao băng bay qua cửa sổ biến mất trong bầu trời đêm. Cơ Mi vừa tới đầu dường như nghĩ ra cái gì, sau đó cô ta đi đến phòng của Diệp Mặc. Chỉ có điều cô vừa đến phòng Diệp Mặc liền ngây ngẩn cả người. Vừa nãy Diệp Mặc vẫn còn trong phòng, tại sao trong nháy mắt đã không thấy? Cơ Mi hừ lạnh một tiếng, tự nói một câu. Còn muốn chạy, nếu tôi muốn tìm anh tốt nhất ngoan ngoãn trở về. Vốn tôi cũng định như vậy, nhưng anh muốn chạy, vậy thì hầu hạ tôi vài ngày đi. Đồng thời thần trí của cô quét ra ngoài, dựa vào trình độ luyện khí đại viên mãn của cô, thần thức đã đạt tới 8-9 dặm rồi. Nhưng sắc mặt của cô rất nhanh liền thay đổi, trong vòng thần thức của cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Cơ Mi sở dĩ biến sắc bởi vì từ lúc cô rời khỏi phòng, Diệp Mặc đến lúc cô trở lại cùng lắm chỉ chưa nửa phút mà thôi. Hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đi xa được? Cho dù cô ngồi lên thanh điêu cũng không có khả năng. Đi Hàm Thông Thành, Cơ Mi ngay sau đó không trở về núi Tinh Gia mà lựa chọn đi Hàm Thông Thành. Cô biết Diệp Mặc muốn đi Hàm Thông Thành, chuyện này cô nhất định phải làm cho rõ ràng. Diệp Mặc không đi Hàm Thông Thành, hắn đi đến thôn Thạch Phượng thuộc Hàm Thông Thành. Trước khi Lạc Nguyệt vào Từ Hàng Tĩnh Trai thì có tên là Thạch Tĩnh Cầm. Trước khi cô chết đã nhờ hắn mang cô về thôn Thạch Phượng. Bất luận là coi trọng Lạc Phi Lạc Huyên hay là hắn căn bản quen biết Lạc Nguyệt, Diệp Mặc đều cảm thấy nên giúp cô hoàn thành được tâm nguyện. Lúc này Lạc Nguyệt đã được Diệp Mặc để vào trong quan tài bằng ngọc. Ngọc thạch này do Vân Tử Y đưa cho hắn. Hắn đã luyện chế ra quan tài ngọc, sau đó đặt quan tài ngọc vào trong thế giới trang giấy vàng của riêng mình. Diệp Mặc đến bây giờ cũng chưa biết thế giới trang giấy vàng kia là một thế giới như thế nào, nhưng có một điều Diệp Mặc biết, đó là thế giới trang giấy vàng đến bây giờ vẫn chưa dung hòa vào quy tắc của thế giới, cho nên để bất kỳ đồ vật nào vào trong đó đều sẽ không hỏng. Đương nhiên, một khi dung hòa vào quy tắc thế giới, vậy thì sẽ giống hệt như thế giới này. Khi Diệp Mặc đến thôn Thạch Phượng, trời cũng đã sáng. Thôn Thạch Phượng lớn hơn rất nhiều so với thôn Hoàng Bình, khi trước Mục Tiểu Vận ở. Diệp Mặc dùng thần thức quét một chút, có khoảng 100 gia đình, nhưng cả thôn trang có vẻ cũ kỹ và rách nát. Ngoại trừ có mấy nhà ngói ra, còn lại đều là nhà tranh. Làn khói bếp lúc sáng sớm bay lơ lửng trên bầu trời thôn. Mấy mục đồng dậy sớm đang thả bò ở ngoài ruộng. Một đám thiếu nữ hoặc thiếu phụ đeo trên lưng một giỏ trúc ra khỏi thôn. Diệp Mặc nhìn những thứ này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình yên. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ đi về phía cửa thôn. Một số bài hát quen thuộc bay ra từ trong miệng thiếu nữ và thiếu phụ đến tai Diệp Mặc. Em hẹn chị trên núi trà, chị đẩy chồng em lúc còn đang ngủ. Cây ăn quả bên nhà đã rụng, cậu nhóc hàng xóm ngây ngô. Đó là bài hát mà Lạc Nguyệt hát trước khi chết. Hóa ra là bài hát của nơi này. Hoặc là trước khi Lạc Nguyệt chưa gia nhập ẩn môn, cũng hát bài này, đang đeo giỏ trúc trên lưng như vậy. Diệp Mặc đi đến cửa thôn khách khí hỏi mấy cô gái đi hái trà. À mấy cô, tôi muốn hỏi chút, nhà của Thạch Tĩnh Cầm ở đâu vậy? Lúc Diệp Mặc định trai hỏi chuyện mấy cô thiếu nữ kia, mấy cô thiếu nữ rất can đảm nhìn chăm chăm Diệp Mặc, thậm chí ánh mắt còn rất nóng bỏng. Từ đó có thể thấy phong tục của người dân nơi này rất thoáng, những người thiếu nữ này đều dám yêu, dám hận. Nhưng sau khi Diệp Mặc hỏi ba chữ Thạch Tĩnh Cầm kia, những cô gái này đều thay đổi sắc mặt, đều đi qua Diệp Mặc cúi người rời đi. Tốc độ của họ rất nhanh, liền biến mất ở cửa thôn. Diệp Mặc có chút không hiểu, chẳng lẽ nhà Thạch Tĩnh Cầm đều không được ai trong thôn thích hay sao? Hoặc nói những cô gái này cơ bản đều không biết Thạch Tĩnh Cầm là ai. Nhưng từ biểu hiện của những cô gái này, Diệp Mặc có thể biết bọn họ biết nhà của Thạch Tĩnh Cầm ở đâu. Thần thức Diệp Mặc lại chú ý đến những cô gái vừa rời đi, có một cô gái đã vội rời khỏi đội, vụng trộm chạy vào thôn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, động tác này sao có thể lừa được hắn chứ? Sau đó hắn đi theo cô gái này tới một ngôi nhà tranh vô cùng rách nát. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, phát hiện bên trong có một gã thiếu niên mày rậm mắt to, quần áo rách rách dưới nhưng đang làm thảo dược. Thạch Thiết, những người đó dường như lại đến rồi, giống như hai người lần trước đến cũng muốn là tìm chị gái của em mau trốn đi. Người thiếu nữ này đi tới cửa vội vàng nói. Hóa ra thiếu niên này chính là em trai của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc giật mình, nhưng là ai muốn tới làm phiền Lạc Nguyệt vậy, thậm chí còn liên lụy tới em trai của cô ấy. Tại sao tôi đến, liền phải đi trốn? Diệp Mặc đứng ở cửa mỉm cười. Ha! Người thiếu nữ báo tin này đột nhiên thấy Diệp Mặc xuất hiện liền đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Lúc cô đến rất cẩn thận, không ngờ lại bị người này biết, lại còn dẫn đến nơi này. Sắc mặt của cô đại biến thành trắng trợt. Diệp Mặc thậm chí có thể thấy cơ thể cô đang run lên. Thạch Thiết ngừng công việc trong tay, cầm một chiếc búa lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Chuyện này không liên quan gì tới chị Ngu, anh có gì cứ nhắm vào tôi. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ tôi chỉ mang Lạc Nguyệt trở về quê hương, tại sao lại phải đánh cậu? Nhưng hắn biết trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Nghĩ đến đây Diệp Mặc khoát tay. Thạch Thiết, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi đến đây không có ác ý. Tôi và chị cậu là bạn bè, được chị cậu nhờ vả, chỉ đến xem xét mà thôi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, vẻ mặt Thạch Thiết càng trở nên khó hiểu, nhưng cậu vẫn cẩn thận nắm chặt chiếc búa. Đột nhiên ánh mắt Diệp Mặc biến đổi, hắn đột nhiên nói. Thạch Thiết, cậu tin tôi, những lời tôi nói đều là sự thật, không có ác ý, tôi đúng là bạn của chị cậu. Cậu đợi tôi ở đây một chút, tôi có việc phải đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Diệp Mặc nói xanh rất nhanh liền xoay người rời đi. Rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Thạch Thiết và chị Ngu. Thạch Thiết, hắn đi rồi, em mau trốn đi, nếu hắn trở về thì xong. Thấy Diệp Mặc rời đi, chị Ngu sắc mặt đang trắng bệch liền nói với Thạch Thiết. Thạch Thiết lắc đầu. Em không muốn trốn, anh ta nói có quan hệ với chị em sẽ ở đây đợi anh ta. Em rất nhớ chị của em, nhưng vẫn không có tin tức gì của chị ấy. Nếu anh ta cùng phe với những người đàn trước, em sẽ liều mạng cùng anh ta. Chị Ngu, cảm ơn chị. Chị đi trước đi. Cô gái sắc mặt đang tránh bệch kia nghĩ ngợi một chút rồi dặn dò Thạch Thiết sau đó rời đi. Diệp Mặc sở dĩ đột nhiên rời khỏi nhà của Lạc Nguyệt bởi vì thần thức hắn đã thấy Cơ Mỹ Mi. Hơn nữa Cơ Mi còn đang thất tha thất tẻo chạy từ cửa thôn Thạch Phượng lại. Theo lý mà nói một người có một toàn thanh điều nhưng Diệp Mặc cũng không nhìn thấy thanh điều ở đâu. Tuy rằng Diệp Mặc đã biết Cơ Mi là tu vi đại viên mãn nhưng một người luyện khí đại viên mãn ở nơi này cũng dường như vô địch rồi. Ai có thể đánh thắng được cô ta? Hơn nữa còn làm cô ta bị thương như vậy. Diệp Mặc lập tức cũng đi theo. Hắn rất muốn biết lúc nào tiểu thế giới có một tên lợi hại đến như vậy. Hắn không phải người lỗ mãng. Người đuổi giết Cơ Mi mặc dù đã làm cô ta bị thương, nhưng chưa giết cô ta lại làm cho Cơ Mi chạy được tới nơi này. Từ đó có thể thấy cũng không lợi hại hơn Cơ Mi nhiều lắm. Không lợi hại hơn Cơ Mi là mấy, Diệp Mặc tự phụ không sợ đối phương. Cơ Mi chạy chưa được bao xa, một tiếng ầm lớn vang lên. Một con thanh điêu rơi xuống trước mặt cô. Trên thanh điêu là một người đàn ông có khoảng 50 tuổi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ lạ là thanh điêu này là vật cưỡi của Cơ Mi, tại sao thành của người đàn ông này? Hơn nữa, từ thanh trường kiếm trên tay gã, Cơ Mi là bị người này đánh cho bị thương. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Thanh điêu đã bị anh chiếm lấy rồi, chẳng lẽ anh còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ánh mắt Cơ Mi rất linh hoạt nhưng khí tức của cô rõ ràng có chút lo lắng. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, lập tức nhìn tới người đàn ông này là tu luyện cổ võ, chỉ là tu vi không khác lắm so với Ly Thành, thậm chí vượt qua Ly Thành, là tiên thiên chân thực hay là cấp trên tiên thiên mà tiểu thế giới nói. Khó trách Cơ Mi không phải đối thủ của gã. Cơ Mi mặc dù là người tu chân nhưng cô còn không hiểu được lý giải của tu chân, cũng không có pháp khí cầm tay. Cho nên cơ bản là không cách nào phát huy thực lực, không phải đối thủ của người đàn ông này cũng là chuyện bình thường. Ban đầu Diệp Mặc nghĩ cấp tiên thiên chỉ có một người mà thôi, hắn không ngờ được gặp được một người ở đây. Người đàn ông này cẩn thận đánh giá Cơ Mi sau đó mới nói, cô tuổi trẻ, tu vi thật không ngờ lợi hại đến vậy, không ngờ đã ở trong tay tôi rồi lại còn chạy được đến đây, nếu không có thanh điêu chắc tôi cũng không đuổi kịp cô, thật là khó thể tưởng tượng. Cô biết là tôi đang dùng toàn lực để ra tay, là Lãnh Tuyên cũng không đỡ được, nhưng cô làm được. Cơ mi lạnh giọng nói, tôi và anh không thù không oán, tại sao anh động thủ với tôi, thậm chí còn đoạt lấy thanh điêu của tôi. Người đàn ông này cười nhạt, là thanh điêu của cô. Tôi tại sao nghe nói thanh điêu này của phái Hải Thương? Tuy rằng tôi vừa rời núi, nhưng tôi cũng biết rằng đường thủ phái Hải Thương bị cô giết. Cơ mi hừ lạnh một tiếng, phùng năng của phái Hải Thương có mưu đồ với tôi vì sao không thể giết gã? Chuyện này có gì liên quan đến anh? Người đàn ông này cười lạnh một tiếng, không liên quan đến tôi, nhưng theo tôi được biết phùng năng giao cho cô một nhiệm vụ, đó là bảo cô giết một người thanh niên tên là Diệp Mặc. Tôi nghĩ cô chưa hoàn thành nhiệm vụ này đúng không? Cô cho tôi biết Diệp Mặc đang ở chỗ nào, có lẽ tôi có thể tha cho cô lần này. Diệp Mặc. Cơ mi sửng sốt, nếu như là ngày hôm qua tìm đến, Diệp Mặc vẫn còn ở tại trấn Thạch Lâm. Nhưng bây giờ cô không tìm thấy Diệp Mặc, làm thế nào để nói cho người này đây? Giọng nói oán hận của người đàn ông này truyền tới. Đúng vậy, đúng là Diệp Mặc, hắn đã diệt Thái Ất Môn của tôi và hắn không đội trời chung. Lão phu bế quan đâu ngày, nghe được từ hậu bối tên Diệp Mặc mà cứu thầm sự tàn ác của người này. Không ngờ 30 năm tôi chưa trở lại điền biến tiên dữ là Thái Ất Môn đã bị tiêu diệt. Tôi không băm Diệp Mặc này thành thịt vụn, tuyệt không cam lòng. Nếu hôm nay cô không nói ra tung tích Diệp Mặc, cô đành chôn cùng với Thái Ất Môn đi. Cơ mi hơi sửng sốt, cô không tưởng tượng nổi gã Thái Ất Môn này còn nói đạo lý đến vậy. Chuyện này liên quan gì đến cô? Lúc này cô bắt đầu đi tìm Diệp Mặc, cô nơi nào để tìm đây? Đương nhiên cô còn một con đường, tu vi cô không tồi, có thể gả cho đệ tử tôi mới thu nạp Mạc Hữu Thâm, sau đó giúp gã đi làm rạng rỡ Thái Ất Môn của tôi. Nếu như vậy tôi đương nhiên sẽ không làm khó cô. Đệ tử kia của tôi, cô cũng gặp rồi, có chút giống với Diệp Mặc, nhìn không tồi, sẽ không uất ức cho cô. Người đàn ông này mắt thấy Cơ Mi ngây người ra, liền bổ sung một câu. Cơ Mi giật mình, giờ cô mới hiểu được câu nói sau mới là mục đích chủ yếu của gã, thật đúng là vô sỉ. Cô lạnh giọng nói, ông đem tôi gả cho Mạc Hữu Thâm kia, cái gã xấu xí như gấu đó sao? Cơ Mi trong lòng thầm hận, lúc cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm còn tưởng rằng đó là Diệp Mặc, nhưng đợi đến lúc cô phát hiện không phải Diệp Mặc thì cũng không thể đi được nữa rồi. Lão già này cố tình không cho cô đi, hơn nữa võ công còn lợi hại như vậy. Hóa ra lúc cô bắt được Mạc Hữu Thâm, gọi một câu Diệp Mặc đã bị nghe thấy. Hơn nữa sau khi gã nghe được tên của cô, còn biết cô đã giúp phái Hải Thương đối phó Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn hiểu được, hóa ra người kia là tiền bối của Thái Ất Môn, bởi vì vẫn ở trong núi sâu tu luyện, lúc quay về thì Thái Ất đã bị hủy diệt. Lúc này mới giận dữ, tên Mạc Hữu Thâm đúng là có bản lĩnh, không ngờ lại nịnh bợ được một cao thủ như thế này. Từ lời nói của người đàn ông này, Diệp Mặc có thể biết được, gã hiện tại vẫn còn chưa biết được sự tồn tại của Ly Thành. Đã gặp cao thủ của Thái Ất Môn, Diệp Mặc trong lòng cũng đã nổi lên sát khí. Loại người này nhất định sẽ không để cho hắn rời đi, bởi vì Tiểu Vận cũng ở nơi này, nếu một ngày nào đó Tiểu Vận gặp tên này thì xong rồi. Còn tên Mạc Hữu Thâm kia tốt nhất đợi sau này, làm cho gã thành tàn phế luôn. Đã quyết định động thủ rồi, Diệp Mặc liền lấy phi kiếm chậm rãi đi ra. Cơ mi bị thương không nhẹ, cô ta đang nghĩ làm sao để thoát khỏi gã này lại thấy Diệp Mặc đi tới. Cô ngẩn ra một lát, trong lòng thầm vui mừng. Vị tiền bối, người ông muốn tìm đã tới, nơi này không có chuyện của tôi nữa, tôi đi đây. Nói xong Cơ mi xoay người đi không quay đầu nhìn lại. Về phần sống chết của Diệp Mặc cũng không liên quan đến cô, đến cả chuyện tại sao Diệp Mặc đến đây cô cũng không nghĩ. Hơn nữa đem Diệp Mặc ra làm tấm chắn cô cũng không thấy gánh nặng nào. Gã Thái Ất Môn này muốn tìm Diệp Mặc, cô cũng chỉ nhận nhầm Mạc Hữu Thâm thành Diệp Mặc, nên lúc này mới bị ở trong tay của gã mà thôi. Người đàn ông này cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng cũng hiểu tại sao Cơ Mi nhận nhầm Mạc Hữu Thâm thành Diệp Mặc, bởi vì vừa nhìn đúng là giống vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ một chút cũng biết đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Mày là Diệp Mặc, là người tiêu diệt Thái Ất Môn. Người đàn ông này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc liền không quan tâm đến chuyện Cơ Mi chạy trốn nữa. Y tin rằng sau khi giết Diệp Mặc sẽ lại tìm Cơ Mi dù sao cũng sẽ kịp. Diệp Mặc cười không chút để ý tới gã đàn ông đó, sau đó mới gõ gõ thanh kiếm rồi nói. Thật không ngờ mày lại là một cao thủ tiên thiên thực sự thứ hai. Nói vậy thì Tôn Côn Càn Phái và Từ Hằng Tĩnh Trai cũng có lẽ có cao thủ tiên thiên rồi. Gã đàn ông này vốn rất coi thường không thèm để ý tới Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe thấy lời Diệp Mặc thì đột nhiên tay run run, có chút không dám tin tưởng Diệp Mặc. Một lúc sau mới ngạc nhiên. Mày có ít tuổi sao biết rõ về tiên thiên như vậy? Để không làm cho người luyện võ của Thần Châu mất đi liền tin với tiên thiên vừa mới được thăng cấp. Cách đây rất lâu có một người luyện võ đã đem thiên cấp đổi sang tiên thiên. Đây là chuyện vô cùng cơ mật. Thông thường thì những người luyện võ sau khi thăng cấp thành tiên thiên mới mơ hồ với tới được. Mà gã sau khi lên tới đỉnh cao tiên thiên rồi tìm cách đóng cửa bế quan. Đến khi đột phá được cấp độ này thì tìm kiếm đáp án khắp nơi. Cuối cùng mới biết được chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chừng này tuổi đột nhiên tùy tiện nói ra. Chẳng lẽ hắn trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ tiên thiên sao? Diệp Mặc không để ý tới gã này trực tiếp hỏi. Ông biết Ly Thành chứ? Ly Thành, có chút ấn tượng. Gã suy nghĩ một hồi lên tiếng, nhưng gã nhất nhanh là suy nghĩ tới mục đích của mình là tìm Diệp Mặc. Thanh kiếm trong tay lại động đậy lạnh giọng nói. Cho dù mày biết rõ về tiên thiên thì hôm nay, mày cũng khó lòng thoát chết. Nói xong, thanh trường kiếm trong tay gã biến thành vô số nhát kiếm bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết điều này có nghĩa gã đang coi thường hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi nâng tay lên đánh trúng hướng vẩy kiếm của gã kia. Ầm một tiếng nặng nề vang lên. Diệp Mặc và gã đàn ông bị đẩy lùi về phía sau một bước. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ tuy cái gã này so nội công với Đi Thành có thâm hậu hơn chút, nhưng chân khí không lợi hại bằng hắn. Gã đàn ông này không ngờ tới trường kiếm mình lại bị đối phương đánh trả, hơn nữa còn khiến gã phải lùi về phía sau một bước. Mày có thể tìm ra kiếm ảnh trong số vô số kiếm ảnh, hơn nữa đánh trúng nó. Tốt lắm, mày đáng giá để ta lấy ra 8 phần công lực đây. Nói xong, gã đàn ông này lại vung trường kiếm trong tay ra, nhưng lần này không phải kiếm ảnh nữa. Trường kiếm trong tay gã trở thành một thanh kiếm giòn nhại, dài nhọn hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, gã này nội công quả thật là không nói chơi. Thật không ngờ có thể biến trường kiếm thành nhọn dài như vậy. Hơn nữa còn lao tới như bình thường, nếu khiến hắn phải thể hiện, đây có thể là lợi hại tương đương với lục mạch thần kiếm. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, ngoài miệng Diệp Mặc tuyệt đối không chịu thua thiệt. Hắn khinh thường nói, lão già lại nói khoác rồi, ông đây cũng chẳng cần đánh với người, người thì cũng tự bị gió thổi bay. Quả nhiên ý nghĩ này còn chưa nói xong thì kiếm ở quang đỉnh trường đã bất chợt thoát ra khỏi mũi kiếm trực tiếp tiến về phía Diệp Mặc. Mà sau khi kiếm quang thoát ra khỏi mũi kiếm thì gã lại vung ra một kiếm quang khác. Các kiếm quang này mỗi lúc một nhanh bắn về phía Diệp Mặc, mỗi đường kiếm quang đều có ý giết người. Diệp Mặc chỉ biết rằng hắn chỉ cần lại khiến gã này bắn ra kiếm quang không ngừng thì cuối cùng nhất định sẽ bị những kiếm quang này bao vây. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị những kiếm quang này bắn trúng mà bị thương. Thằng cha này quả thực không phải là nói dối, tuy rằng hắn không biết Đi Thành như nếu như đều mạng cùng hắn, đòn sát thủ là cái gì chứ. Nhưng Diệp Mặc chắc chắn rằng những kiếm quang thoát ra từ cái thằng cha này không phải lục mạch thần kiếm. Nó không chỉ do nội công thâm hậu tạo thành, đây chắc chắn là một bí kíp kiếm kỹ vô cùng lợi hại. Nếu như có thể có tuyệt thế kiếm kỹ như này, thông qua lĩnh ngộ tam sinh quyết thì các chiêu kiếm của hắn sẽ được cải thiện nhiều lắm. Lực chiến đấu của hắn cũng sẽ thăng lên gấp mấy lần. Thực ra Diệp Mặc biết rằng chân khí và thần thức của hắn tuy thâm hậu nhưng lực chiến đấu của hắn lại không cao. Hơn nữa các phương thức chiến đấu cũng chỉ có một, chỉ có thể tung hoành. Một là vì kinh nghiệm chiến đấu hắn phong phú, hai vì hắn chưa gặp cao thủ mà thôi. Phi kiếm của hắn phải đối mặt với một đoàn cảnh rất xấu, chính là ý muốn giết địch của hắn không được thuận buồm xuôi gió giống như giết cả vậy. Nhưng đối với những cao thủ tương đương với hắn, thậm chí với cao thủ mạnh hơn hắn, thì phi kiếm rời khỏi tay rất dễ dàng bị người khống chế được. Nghĩ đến cái kiếm pháp này cùng lục mạch thần kiếm đều hiểm ác như nhau, trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Nhưng phải lấy được kiếm quyết, nhất định phải giết chết cái thằng cha này. Diệp Mặc tin tưởng vào sự lợi hại của kiếm quyết, trước mắt gã này tuyệt đối nghĩ không ra, nói không chừng gã đã nhặt được từ một chỗ nào đó. Nghĩ là như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt mấy đạo kiếm phong đã phóng tới hắn, hơn nữa tốc độ của kiếm quang này càng ngày càng nhanh, khiến hắn không kịp tránh né. Diệp Mặc hừ một tiếng rồi pháp khí phi kiếm trong tay dưới sự khống chế của chân nguyên biến thành một tấm ván, rồi sau đó tấm ván này mang theo chân nguyên cuộn tròn giống như lốc xoáy khiến toàn bộ kiếm quang bị nhốt vào trong. Chân nguyên của phi kiếm cùng với những kiếm quang tụ lại một chỗ phát ra từng đợt nổ tung trong không khí, thậm chí còn kéo theo cả một âm hưởng sắc nhọn, loại thanh âm này nghe chẳng thoải mái chút nào. Chân nguyên và kiếm còn lại văng vào nhau ra xung quanh, lập tức khiến cây cối xung quanh đổ rạp thành một mớ hỗn loạn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đối phó với kiếm châu này nếu không tinh thông thì một khi đối phương thi triển những mũi kiếm nhọn này, hắn cũng sẽ linh hoạt như phi kiếm thông thường. Cách xử lý dựa vào chân nguyên của hắn tuyệt đối sẽ không trụ được. Gã đàn ông dường như không ngờ Diệp Mặc có thể phá hủy tuyệt kỹ của gã. Trong lúc còn đang ngây người ra, chính là thời khắc gã chần chừ, mũi kiếm nhọn của Diệp Mặc đã xoắn giết. Kinh nghiệm chiến đấu của gã rõ ràng không nhiều. Các mũi kiếm nhọn đã bị Diệp Mặc thu hết vào trong cũng không xuống hạ phòng. Nhiều nhất cũng chỉ là bản thân gã xuất chiêu bị đối phương chặn được mà thôi. Còn đối phương lại không có cách gì giải quyết. Nhưng hành động đầu tiên của gã không phải là tiếp tục giở chiêu khác hoặc là tiếp tục bắn ra kiếm quang mà nhanh chóng lui về phía sau tự bảo vệ mình. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc vào lúc này thì lại không kém hơn gã này. Sau khi hắn diệt hết kiếm quang, phát hiện đối phương không ra chiêu sau, đâu thể bỏ qua cơ hội này, hắn không thu hồi phi kiếm bắn ngược về phía gã kia, đồng thời ra thêm một quyền. Tuy rằng mọi thứ đã bị Diệp Mặc chiếm dụng nhưng trong lòng Diệp Mặc đang thầm oán trách. Tức thật, phương thức chiến đấu của hắn lại đơn thuần quá. Ngoài phi kiếm ra thì quyền. Nếu không thì đối phương bằng hỏa cầu đao gió của người luyện võ cấp thấp. Điều này sau khiến hắn chịu được. Xem ra, mình nhất định phải chiếm được tuyệt kỹ kiếm quang của gã này. Đây quả thực là một thứ tốt. Nếu gã này biết Diệp Mặc đang được lợi lớn mà còn đang ai oán thủ đoạn của mình ít, còn muốn chiếm tuyệt kỹ của gã, thì nói không chừng gã đã phải khóc thành tiếng. Tuy nhiên gã này, tu vi đã tới trình độ này thì phản ứng đương nhiên cũng sẽ rất nhanh chóng. Gã vừa lui về sau, thấy Diệp Mặc không ngừng tay giống gã, liền biết mình mất tiên cơ, liền lập tức dùng nội lực tạo thành một bức tường cản phá. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tường khí này. Lúc trước y Ly Thành đã dùng loại tường khí này ngăn cản phi kiếm của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho người ta chặn được một lần nữa. Vì vậy mà phi kiếm Diệp Mặc gặp phải bức tường khí thì đột nhiên đâm thẳng đến không trung. Gã đang thấy lạ vì sao phi kiếm Diệp Mặc đổi hướng như vậy thì nắm tay của Diệp Mặc đột nhiên lao tới. Gã không lo về phi kiếm nữa mà ở sau bức tường khí dùng một quyền đánh ra. Đồng thời trường kiếm trong tay chợt kêu lên một tiếng ong. Gã đang chuẩn bị biến chiều. Nắm tay của Diệp Mặc phá tan bức tường khí này, đang lúc nắm đấm tiếp tục tiếp xúc với tường khí, đất đá và bụi bặm bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn. Gã còn chưa kịp so nội công với Diệp Mặc thì cảm giác có một luồng sắc ý băng hàn vọt tới, trong chớp mắt gã bỗng nghĩ tới thanh phi kiếm trên trời khi nãy hình như chưa rơi xuống. Trong lòng gã bỗng run lên, một dự cảm không lành lan đến, gần như theo bản năng né tránh qua một bên, đồng thời dùng trường kiếm trong tay cản lại phía sau. Tang một tiếng, gã này đột nhiên cảm thấy trường kiếm trong tay mình lỏng ra, vai tê dần. Phi kiếm của Diệp Mặc không ngờ xuyên trúng vai sau của gã, bắn ra một tròng máu tươi. Không xong rồi, trúng thưởng rồi, hơn nữa trường kiếm của gã bị chặt đứt. Diệp Mặc không ngờ có thể khống chế phi kiếm tấn công sau lưng của gã. Thật là lợi hại, hắn dường như đang ngự kiếm chiến đấu. Đối với một người luyện võ, ngăn cản được tuyệt kỹ của mình, hơn nữa còn có thể ngự kiếm. Trong lòng gã đàn ông này bắt đầu sợ hãi. Trong lòng, gã hiểu mình tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc, vừa rồi nếu không phải là giác quan thứ 6 của gã mách bảo né tránh nguy hiểm, lại sau đó dùng kiếm cản, thì nói không chừng lúc này không phải bả vai trúng kiếm mà là hậu tâm đã bị đâm trúng. Lúc gã phát hiện mình không phải đối thủ của Diệp Mặc thì trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay gã đã gãy, rồi thì trường kiếm trong tay run lên. Trường kiếm gã vỡ ra thành vô số mảnh, mang theo vô số đường kiếm quang bắn tung tóe khắp nơi tới phía Diệp Mặc. Trong lúc gã thấy chiêu cuối cùng của mình có vẻ đã thành công, gã biết đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình rồi, giờ gã cần là lên thanh điêu chạy là được. Cho nên khi trường kiếm gãy trong tay gã, gã cũng không cố định đi xem kết quả, xoay người xông tới chỗ thanh điêu, sau đó khống chế thanh điêu, phi lên trời. Diệp Mặc, lão phu hôm nay nhớ mối thù này, nếu ta không phanh thây xẻ thịt cả nhà của ngươi, ta không làm người. Gã đàn ông này bay vào không trung liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thanh âm của gã phát ra từ không trung vô cùng phẫn uất. Diệp Mặc lúc này bất chấp gã này, phi kiếm trong tay cuồn cuộn nên một lực xoáy chân nguyên, vô số kiếm quang tổ hợp từ mảnh kiếm vỡ vụn dưới lốc xoáy phát ra tiếng chói tai, rất nhanh bị Diệp Mặc chặn lại toàn bộ. Ngay sau đó Diệp Mặc bước lên phi kiếm bay lên không trung, chỉ là một con thanh điêu mà tưởng rằng có thể thoát khỏi phi kiếm của hắn, đúng là nằm mơ. Gã này thực sự không nghĩ đến, mình bay lên trời cao rồi, Diệp Mặc còn có thể đuổi theo giết gã. Bởi vậy, gã ngồi trên thanh điêu đang nhìn chăm chú chữa thương. Nhưng có một sát ý băng lãnh dũng mãnh tràn vào tim gã, khiến gã dùng mình một cái,